Thần nông tiểu y tiên. Chương 20, nghênh đón mỹ nữ tân thôn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Afika, vậy ngươi dự định từ nơi này vào tay? Đối với Lương Phi, Phương Khiết Như cũng là một mực tràn đầy kính nể. Nghe hắn vừa nói như vậy, liền hỏi, nhóm này rau cải, ta đã tại tự mình trong đồng trồng một nhóm. Hơn nữa phẩm loại tăng thêm rồi mấy thứ. Lương Phi nhìn Phương Khiết Như liếc mắt, tràn đầy tự tin nói. Này vài mẫu đất bên trong thức ăn không qua mấy ngày liền sắp chín rồi. Ta đã theo trong thành mấy vị bằng hữu ước định xong. Chỉ chờ thức ăn thành thục sau liền kéo một nhóm đi qua thăm dò đường một chút. Nếu như có thị trường, liền kế hoạch mướn trong thôn hoang địa, làm lớn kích thước trồng trọt, khai hoang trồng rau. Ừ, Afika, người cái chủ ý này xác thực rất không tồi. Nghe được Lương Phi ý tưởng, Phương Khiết Như rất là tán thưởng. Gật đầu nói, Afika, người trồng rau mùi vị như vậy tươi đẹp. Nếu như thả vào Tân Dương thị trường, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ta cũng giống vậy muốn. Nghĩ tới rau cải trồng trọt tốt đẹp tiền cảnh, Lương Phi cũng là rất nhiều mừng rỡ. Trong đầu càng là ước mơ rau cải bán nhiều đủ loại hình ảnh tới. Tiểu Phi, người có nhà không? Ngay tại Lương Phi cùng Phương Khiết Như cùng cha mẹ vừa ăn vừa nói chuyện lúc, lại nghe một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào. Lương Phi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tươi cười rạng rỡ lão giả chính cười ha hả đi vào. Bí thư chi bộ ra ra, vừa nhìn vị lão giả này, Lương Phi lúc này đứng lên thân, tiến lên đón tới. Ra ra, làm sao ngươi tới à nha? Phương Khiết Như cũng nghi ngờ nhìn về phía lão giả. Ha ha, ta tới là tìm Tiểu Phi có chuyện. Tới vị lão giả này, chính là Hoành Kiều thôn thôn chi bộ bí thư. Phương Khiết Như ra ra Phương Sương Phát, nhìn đến lão bí thư chi bộ tới. Lương phụ Lương mẫu vội vàng cho hắn để cho ngồi. Lão bí thư chi bộ cũng phát hiện Lương phụ thân thể có chút chuyển biến tốt. Mỉm cười nói, biết tin, người bây giờ thân thể khỏe mạnh nhiều hơn a. Ừ, may mà Tiểu Phi sư phụ cho ta mở phương thuốc cổ truyền. Ta bây giờ xác thực tốt hơn nhiều. Lương phụ gật đầu một cái, không khỏi cảm khái nói. Lão bí thư chi bộ cùng Lương phụ khách sáo một phen, sau đó liền nói với Lương Phi đạo, Tiểu Phi a, thôn chúng ta có kiến thức người tuổi trẻ không nhiều. Ra ra tới là muốn thương lượng với ngươi chuyện. Ngươi trẻ tuổi, đầu óc từ tương đối linh hoạt, phương pháp cũng nhiều, không bằng liền cho ta xuất một chút chủ ý đi. Tê duyện đựa CCOPTAITUIN Tê hi CHCODENE Bí thư chi bộ ra ra, có chuyện gì? Người cứ nói đi. Lương Phi tò mò nhìn lão bí thư chi bộ liếc mắt, hỏi. Ừ, là như vậy. Lão bí thư chi bộ sau khi nghe xong cũng sẽ không vòng vo, đã nói đạo, thôn chúng ta thượng giới thôn trưởng đã chỗ trống đã lâu, hiện tại trong trấn cho chúng ta phái tới một vị tân thôn trưởng. Ta nghe nói vẫn là vị mới vừa tốt nghiệp nữ sinh viên, ngày mai sẽ phải đến. Nữ sinh viên thôn quan, nghe được lão bí thư chi bộ mà nói, Lương Phi bất giác có chút kỳ lạ. Phải biết, Hoành Kiều thôn trước đó mấy lần thôn trưởng cũng đều là đại lão gia a, lần này tới vị nữ sinh viên thôn quan, cũng coi là lần đầu tiên mới mẻ chuyện. Ừ, người ta đúng là mới từ trường học tốt nghiệp sinh viên. Lão bí thư chi bộ gật đầu ha ha cười, móc ra tẩu thuốc hút một hơi, nói, ta nắm lấy, người ta dù gì cũng là kiến thức phần tử, chịu bỏ qua thân phận tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc. Đây là chúng ta thôn vinh hạnh, chúng ta cũng không thể rơi xuống lễ phép đúng không? Ta chuẩn bị ngày mai làm cái nghi thức hoan nghênh tới đón tiếp vị này tân thôn trưởng. Ta bây giờ tới tìm ngươi, chính là thương lượng này nghi thức phải thế nào làm, mới rõ nét, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau khi nghe xong lão bí thư chi bộ nói như vậy, Lương Phi không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Hóa ra mình bây giờ cũng được trong thôn nhân vật công chúng rồi. Ngay cả nghênh đón tân thôn trưởng như vậy, đại sự, lão bí thư chi bộ đều chạy tìm đến mình thương lượng. Ra ra, cái này lại có cái gì tốt quấn quýt. Thôn quan tuy nhỏ cũng là quan. Ta nhưng không thể cầm thôn trưởng không làm cán bộ. Theo ta thấy, ngày mai ngươi liền hiệu triệu toàn thôn thôn dân tại cửa thôn nghênh đón. Khua chiêng gõ trống, giết heo làm thịt dê. Đại phóng dây pháo mà hoan nghênh nàng không phải xong chưa? Lương Phi Chính không biết trả lời như thế nào lão bí thư chi bộ mà nói lúc. Phương Khiết Như nhưng là nháy mắt mấy cái. Giảo hoạt nói, ngươi ở nơi này là hoan nghênh. Rõ ràng chính là muốn đuổi hội chùa. Còn khua chiêng gõ trống đây. Hiện tại huyện trưởng nhậm chức đều không thịnh hành bộ này rồi. Lão bí thư chi bộ trắng cháu gái liếc mắt. Tức giận nói, bí thư chi bộ ra ra. Hoan nghênh chiến trận đương nhiên không cần làm lớn như vậy. Chung quy người ta là đại học tốt nghiệp sinh. Như vậy làm ngược lại làm cho nhân gia cảm thấy không được tự nhiên. Lương Phi cười một tiếng. Lúc này mới nói ra chính mình đề nghị. Theo ta cái nhìn, bí thư chi bộ ra ra. Người đem chúng ta trong thôn mấy vị người có vai vế mời một hồi. Ngày mai đi đầu thôn nghênh đón tân thôn trưởng. Sau đó buổi trưa tại thôn ủy hội làm một bàn tiệc rượu. Cũng liền đủ rồi. Ừ, Tiểu Phi đề nghị này tương đối đúng trọng tâm. Cứ làm như vậy, lão bí thư chi bộ nghe gật đầu liên tục. Sau đó liền cười nói với Lương Phi đạo. Tiểu Phi, vậy ngươi cũng chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng đi tiếp tân thôn trưởng. Ta cũng đi. Lương Phi sau khi nghe xong nhưng là sững sờ. Theo lý thuyết, hắn là trong thôn tiểu bối. Như thế cũng vòng không được hắn đi à, ngươi làm sao lại không thể đi? Tiểu Phi à, ngươi bây giờ nhưng là chúng ta Hoành Kiều thôn nhân vật phong vân. Rất nhiều thôn dân bệnh đều bị ngươi trị được rồi. Ngươi muốn là không đi. Nói thế nào lại đi? Ngươi liền này quyết định. Ta đi trước an bài một chút. Ngươi ngày mai đến đúng giờ cửa thôn hội hợp. Lão bí thư chi bộ cười ha ha lấy vỗ một cái Lương Phi bả vai. Hài lòng rời đi Lương gia. Lương đại thần y, ngươi bây giờ nhưng là nhân vật phong vân. Chân chính khó lường a. Phương Khiết Như cũng học hắn ra ra giọng điệu. Làm mặt quỷ, cũng vỗ Lương Phi bả vai. Cười duyên cùng hắn ra ra về nhà. Lương gia bên trong nhà. Lương Phi cùng người nhà trố mắt nhìn nhau. Hắn thật sự là không nghĩ đến. Chính mình chỉ là tùy tiện lộ ra mấy tay thần nông kinh lên y thuật. Liền lập tức trở thành trong thôn nhân vật phong vân. Ngày thứ hai, Lương Phi dựa theo cùng lão bí thư chi bộ ước định thời gian đã tới cửa thôn. Liền nhìn đến lão bí thư chi bộ cùng thôn ủy hội mấy cái cán bộ đều đã chờ ở nơi đó. Tiểu Phi, tới a, nhìn đến Lương Phi tới. Lão bí thư chi bộ gật gật đầu. Mỉm cười đối với hắn gật gật đầu nói. Ta mới vừa rồi gọi điện thoại đi hỏi. Tân thôn trưởng đã ở trên đường. Lập tức tới ngay. Ừ, không gấp. Lương Phi cũng gật gật đầu. Rồi sau đó không lời tìm lời hỏi. Đúng rồi. Bí thư chi bộ ra ra. Này tân thôn trưởng tên gọi là gì à? Lão bí thư chi bộ nghe một chút. Lúc này liền cười ha hả nói. Tân thôn trưởng tên rất dễ nhớ. Kêu Tố Tâm Lan. Ta tại trong trấn gặp qua mấy lần. Rất tốt một cô nương. Tố Tâm Lan. Vẻn vẹn nghe được cái tên này. Lương Phi liền cảm giác. Mới tới vị này nữ sinh viên thôn trưởng. Nhất định là vị rất yêu nhã lại giàu có nội hàm nữ tử. Bằng không. Cũng rất không có khả năng sẽ được đến lão bí thư chi bộ cao như vậy độ khen. Nàng tới. Lương Phi Chính ở chỗ này suy nghĩ vị này mới nhậm chức nữ thôn quan đến tột cùng là hình dáng gì lúc. Lại nghe lão bí thư chi bộ cao hứng lấy tay nhắm vào đầu thôn quốc lộ nói. Theo tiếng nhìn, Lương Phi chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy một vị vóc người cao gầy. Trang phục giản dị mỹ nữ trẻ tuổi. Đang từ một chiếc trên xe buýt đi xuống. Cách trương.